Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Gái Bán Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hạ Nhiên thật ra là chúa ghét kiểu đàn ông ăn nói ong bướm. Cô gạt tay anh ra khỏi cằm của mình rồi đáp lại: "Tôi là mẫu con gái truyền thống, không có hứng thú với 36 kiểu của anh." Nói rồi cô đẩy Thành Quân ra, sau đó cũng kéo theo tấm chăn che người mà bước xuống giường, nhặt lại đồ của mình. Thành Quân khi ấy lại quỷ quyệt đưa tay giật phăng tấm chăn ra khỏi người cô, động tác nhanh nhẹn liền vòng ôm lấy bờ eo nhỏ, kéo cô áp chặt vào người của mình. "Có phải là chưa được thấy đâu, che đậy làm gì?" Hạ Nhiên lúc này cảm nhận được bụng dưới của mình có một vật thể đang ngọ nguậy. Cô khá bình thản túm lấy cái vạt áo choàng tắm của anh, kéo giật lại mà đáp: "Thế anh mặc cái áo này làm gì? Sao không thả rông ra luôn đi?" "Tôi mà thả rông ấy thì đứa con này hỗn lắm, nó sẽ đâm lung tung đấy. Hay là cô xử lý nó giúp tôi?" Hạ Nhiên nghe vậy lại cười một cách giả tạo mà nói: "Đâm lung tung ấy, chặt nó đi là xong." Thành Quân khi đó lại đưa ngón tay lên chạm vào môi của cô: "Tôi không thích con gái độc miệng như vậy. Phụ nữ không cần nói nhiều, chỉ cần biết những âm vần cơ bản là đàn ông sẽ rất chiều." "Nhưng tiếc tôi lại là kiểu con gái độc mồm độc miệng như vậy đấy." Vừa lúc đó chuông điện thoại của cô vang lên. Hạ Nhiên theo phản xạ chuyển tầm nhìn đến nơi phát ra âm thanh, sau đó đẩy anh ra rồi cúi xuống nhặt điện thoại của mình đang nằm trên sàn nhà bắt máy. Cô còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vội vã lên tiếng: "Mày đang ở đâu đấy? Mau về cứu mẹ đi." Hạ Nhiên nghe vậy khẽ nhíu mày một cái: "Chuyện gì nữa?" "Đám người của Quang Trọng lại đến rồi." Nghe vậy cô thở mạnh một tiếng, sau đó cũng tắt máy rồi vội vàng mặc đồ của mình vào. Thành Quân thấy vậy lại nheo mắt lại: "Qua cầu rút ván sao?" Hạ Nhiên nhìn sang anh bình thản nói: "Cầu này là anh tự kéo tôi qua mà, tôi không có nhờ. Giờ xin lỗi anh không nhận. Trả phí giặt đồ anh không cần, thích đơn giản hơn sao?" Nói rồi cô tiến lại gần anh, túm cổ áo giật xuống. Vừa vặn Thành Quân cúi người, cô cũng giớn nhẹ lên hôn môi của anh một cái, sau đó buông ra: "Vậy là xong nhá." Dứt lời Hạ Nhiên cũng đi thẳng ra bên ngoài, mà Thành Quân đứng đấy vẻ mặt vô cùng thích thú mà khẽ cười: "Chưa xong được đâu, chúng ta sẽ còn gặp lại." Sau đấy Thành Quân đi lại phía bàn lấy điện thoại của mình ra, ấn một con số quen thuộc rồi áp lên tay. "Bên thời đại trả lời thế nào rồi?" "Có thông tin rồi, Tống Hạ Nhiên, 22 tuổi, cao 1m65, số đo 3 vòng, 88-61-90. Tôi sẽ gửi số liên lạc sang cho anh. Bên thời đại nói khi nào anh đến nhận xe, chắc chắn sẽ bàn giao đầy đủ." "Được, nói họ chuẩn bị cho lớn vào, ngày mai tôi sẽ đến nhận xe." "Vậy lúc nào thì tổng giám đốc đến công ty vậy?" "Hôm qua anh nói đến sớm hơn một tiếng, bù hôm đi muộn, nhưng hôm nay lại trễ một tiếng rồi." "Cộng dồn lại đi, hôm sau tôi sẽ đến bù." Sau câu đó Thành Quân cũng tắt máy, trong ánh mắt lóe lên những tia quỷ quyệt. Tống Hạ Nhiên, sao bỗng cảm thấy nó hợp với cái tên Vũ Thành Quân thế nhỉ? Anh giữ chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Khi ấy Hạ Nhiên bắt con xe trở về hẻm nhỏ nhà mình, vừa xuống ngay đầu hẻm đã nghe được âm thanh quát tháo om sòm. Cô vội vàng chạy vào bên trong, mọi người ở trong con hẻm cũng đã bu hết lại một góc ở nhà mình. Hạ Nhiên len qua được đám người đó liền nhìn thấy bà Thu Huệ đang ngồi trệt dưới đất với đầu tóc rối bù, quần áo đã hở hang lại còn xộc xệch, làm lộ rõ cả một hình xăm hoa mẫu đơn ở phía sau vai, gương mặt có phần sưng nhẹ lên. Hạ Nhiên hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, sau đó nặn cho mình một nụ cười xinh đẹp, rồi tiến về phía người đàn ông cao to, lại sáng láng với quả đầu chọc lóc. Anh Quang, mới sáng sớm mà đã động tay chân vậy rồi sao? Nghe thế, người đàn ông ấy cũng quay người nhìn lại, vừa thấy cô liền cười nham nhở. Nhìn súp lơ đêm qua đi khách hay sao, mà sáng sớm đã không có nhà rồi. Cô áp người mình lại gần gã, ngón tay lả lướt chỉnh cổ áo cho gã ta mà nói. Thì em vẫn đang cố gắng kiếm tiền trả cho anh đây, mà chưa gì mới sáng sớm ra, anh đến nhà ầm ĩ như vậy rồi, không thông cảm cho người ta tí gì cả. Quang Trọc nghe vậy, lại thô thiển đưa bàn tay trượt xuống, bóp mông cô một cái. Hạ Nhiên gương mặt cũng cứng lại, nhưng sau đó vẫn cố nhịn mà giữ nguyên nụ cười. Gã ta lúc này lên tiếng. Căng thế này, chắc là đêm qua kiếm được lắm đúng không? Vậy thì hôm nay chắc là có tiền trả cho anh rồi nhỉ? Hạ Nhiên lúc này nhìn lên gã, giọng nói vẻ nũng nịu. Không thư thư cho em được mấy hôm nữa sao? Cũng được, nhưng mà anh đây trước giờ làm việc cũng rõ rồi đấy. Muốn khất bao nhiêu ngày thì đem thân mà khất. Người ta còn phải đi làm mà. Vậy thì không được rồi. Nợ mấy năm nay đã bớt lãi, cũng cho khất vài lần. Hôm nay mà không trả nữa thì không được đâu. Nói rồi Quang Trọc liền đẩy cô ra. Gã ta hất mặt với đám đàn em của mình. Sau đó bọn chúng cũng đến túm lấy bà Huệ. Bà lại nhìn sang cô cầu cứu. Nhiên, chúng nó định bán mẹ ra nước ngoài đấy. Cô lúc này vội vàng lục trong túi sách của mình ra, có bao nhiêu tiền liền duy hết vào tay của gã mà khẩn thiết nói. Anh Quang, anh cầm tạm chỗ này, còn thiếu bao nhiêu cho em xin khất 3 ngày nữa. Em hứa đúng 3 ngày nữa sẽ trả đủ cho anh không thiếu một đồng. Chứ giờ mẹ em cũng có tuổi rồi, anh bán có được nổi mấy đồng đâu. Bà sang đó làm không được việc thì lại mang tiếng anh. Tao bán mẹ mày qua đó là sang tay rồi, mang tiếng hay không không có liên quan. Anh biết là mẹ em chỉ giỏi gây chuyện thôi mà. Thế này đi, anh xem chỗ này bao nhiêu thì cầm về tạm. 3 ngày sau nếu như em không trả cho anh, anh muốn em bán đi đâu cũng đều được. Em chắc chắn là được giá hơn mẹ em. Nghe vậy, Quang Trọc cũng bắt đầu có suy nghĩ. Đúng thật là cô chắc sẽ được giá hơn một người phụ nữ đã 40 tuổi kia. Điều kiện này xem chừng cũng thu hút gã. Quang Trọc cười khẩy một cái, rồi cúi xuống đếm xếp tiền trong tay mà nói. Được vài đồng thế này, bỏ bèn gì đâu. Anh cầm tạm giúp em đi. Được rồi, mày nói như vậy, tao cũng không thể đóng vai ác được. Đúng 3 ngày sau tao sẽ đến lấy tiền đấy. Tiền không lấy được, tao sẽ đem người bán đi. Cảnh cáo mẹ con mày mà có suy nghĩ định trốn thì không xong với tao đâu. Nói rồi gã lại hất mặt với đám đàn em của mình. Bọn chúng liền thả bà Huệ ra, sau đấy theo Quang Trọc rời khỏi con hẻm. Bà Huệ lúc này lại được đà, vẫn còn ra cái vẻ tinh tướng mà hướng đến mấy người đang hóng chuyện mà quát. Nhìn cái gì mà nhìn, tao móc mắt bây giờ. Hạ Nhiên thấy vậy thở mạnh một tiếng rồi hậm hực đi vào trong nhà. Bà Huệ sau đó cũng vội vàng theo sau. Cô khi ấy quăng cái túi sách chẳng còn xu nào trên ghế, rồi lại ngồi phịch xuống, bực bội hỏi. Rốt cuộc còn nợ chúng nó bao nhiêu nữa? Bà Huệ ngồi xuống đối diện cô, vẻ ái ngại nói. 80 triệu. 80 triệu? Mấy năm nay sao vẫn còn 80 triệu? Thì mấy năm nay chỉ toàn đóng tiền lãi chứ có trả vào gốc đâu. Thế cách đây mấy năm tôi đem về 50 triệu đưa mẹ trả chúng nó đâu? Thì tao trả rồi đấy. Nhưng lúc đó nợ nó 100 triệu. Nó chỉ trừ cho tao 20 triệu vào gốc. 30 triệu kia nó nói là tiền lãi. Hạ Nhiên nghe vậy lại ấm ức chửi. Mẹ kiếp, không báo công an, gô của cả đám chúng nó vào. Bà Huệ lại hốt hoảng gàn. Đừng có dại mà báo công an. Chúng nó quen biết ăn dây với nhau cả đấy. Báo rồi không làm gì được, có khi lại còn bị chúng nó đến phá nữa. Cô lúc này chỉ có thể nhăn mặt hậm hực thở mạnh. Trong 3 ngày xoay được 80 triệu cũng là một vấn đề nan giải. Có ép cô đi khách không ngủ nghỉ cũng không đủ nữa. Bà Huệ nhìn cô nghĩ một lúc gì đó, sau đấy lại dè chừng mà lên tiếng. Này, tao bảo. Nghe vậy Hạ Nhiên cũng nhìn sang. Sau đó bà Huệ lại nói. Đằng nào mày cũng định bán thân, không bằng mẹ nhờ người kiếm cho mày một mối. Mày bán cho người ta làm vợ, có hơi già một tí nhưng nhiều tiền. Không những trả được nợ mà mày còn ăn sung mặc sướng cả đời nữa đấy. Cô nghe vậy sửng sốt nhìn bà một cách không tin vào tai của mình. Đôi mắt đỏ ngầu mà gắt lên. Mẹ nói tôi bán thân làm vợ một lão già sao? Rốt cuộc mẹ có phải là mẹ của tôi không thế? Thì bây giờ mày hẹn người ta 3 ngày trả tiền, đến 3 ngày không có thì mày cũng bán thân cho Quang Trọc. Mà hắn tất nhiên là không tử tế với mày rồi. Thì thà mày làm vợ một lão già, sống sung sướng không hơn sao? Hạ Nhiên ấm ức đến trào cả nước mắt mà đứng bật dậy nhìn mẹ của mình. Mẹ nói chuyện cứ như là sang tay vậy sao? Thế tại sao mẹ không nghĩ vì đâu mà tôi phải xin khất với người ta? Vì đâu mà tôi phải đem thân mình ra để bảo đảm? Giờ mẹ bảo tôi bán thân làm vợ cho một lão già lấy tiền trả nợ. Nhưng rõ ràng là mẹ nợ người ta chứ đâu phải là tôi. Tao nợ còn không phải là vì sinh mày ra và nuôi mày sao? Tôi muốn mẹ sinh ra tôi sao? Sao lúc đó mẹ không bóp mũi tôi chết đi để khỏi phải nuôi? Nếu như tôi được chọn người sinh ra mình, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chọn mẹ. Sau những cái từ ấy, Hạ Nhiên cũng bỏ về phòng của mình, đóng sập cửa lại. Cô leo lên chiếc giường, lấy gối chùm lên đầu của mình để giảm đi cái âm thanh nước nở của bản thân. Bà Huệ khi ấy cũng ở bên ngoài nói vọng vào. Vậy mày nghĩ tao muốn chắc, tao muốn sinh mày ra chắc. Nếu được chọn, tao cũng muốn mày đầu thai vào cái nhà khác, chứ không phải là một con đĩ như tao. Nói ra được câu đó, đôi mắt của bà cũng đỏ hoe. Tống Thu Huệ vội vàng với lấy bao thuốc, rút ra một điếu, đôi mắt lên miệng của mình, châm lên hút từng hơi sâu mà nhả khói ra. Nước mắt cũng trượt dài xuống. Thoáng chốc, làn khói đã dày đặc lên, ôm lấy gương mặt của người phụ nữ đã từng xinh đẹp. Thực ra Tống Thu Huệ thời điểm này nhan sắc là vẫn còn, có điều đã xuất hiện những nếp nhăn mờ. Da rẻ sau khi sinh Hạ Nhiên cũng chẳng chăm sóc gì nên lâu dần bị rô rỗ và nám nhẹ. Nhưng xét tổng quan thì bà vẫn còn ưa nhìn, tối đến thoa phấn tô son thì vẫn có thể đánh cháo số tuổi thật của bản thân. Nhưng cái nghề mà bà đang làm này, để mà nói, tuổi hưu sớm lắm. Ngấp nghé 35 tuổi là xác định chẳng còn nổi mấy nữa quốc rồi. Huống gì bây giờ bà cũng đã 40, hàng họ sập sệ, nhão mềm. Có đi khách cũng chỉ vài gã đàn ông cửu vạn, giải trí là hết mức. Tống Thư Huệ ngồi đấy, hút đến tàn thuốc chấm cả vào đầu ngón tay, mới sực giật mình, ném điếu thuốc xuống. Bà thở mạnh một tiếng, sau đó đứng dậy quay người, đến trước cửa phòng cô lên tiếng. Tao đi hỏi mấy người quen xem vay được đồng nào không. Còn mày lo được thì lo, không thì thôi. Việc tao nợ, tao sẽ tự chịu. Sau câu đấy bà cũng quay người rời đi. Tống Hạ Nhiên nằm ở trong phòng, thi thoảng vẫn còn nước cụt lên vài tiếng. Khi thấy bên ngoài tĩnh lặng, cô mới ngồi dậy bước xuống giường mà đi ra mở cửa. Căn nhà đã trống trơn, trong khoảng không chỉ còn lưu lại một chút mùi thuốc lá mà bà Huệ vừa mới hút. Hạ Nhiên lúc này lại mới cảm thấy có một chút say sứt vì những lời nói ban nãy. Thật ra cô cũng chẳng phải trách móc gì bà, chỉ là vừa rồi vì bị túng quẫn trong việc nghĩ cách xoay sở tiền để trả, lại thêm bà nói cô bán thân làm vợ cho một lão già nào đấy, Hạ Nhiên có chút không kiềm chế. Còn cô hiểu, sống đến bây giờ 22 tuổi, tính ra Tống Thu Huệ sinh cô khi bà mới chỉ 18, sống một mình trong cái con hẻm tệ nạn này, nuôi được cô ăn học cho hết cấp 3 thì bà cũng cực nhọc như thế nào. Không nói đến lần gã khách mà bà dẫn về năm đó, thì cho đến khi nãy Tống Thu Huệ chưa bao giờ xúi giục cô đi khách hay bán thân cả. Có lẽ vừa rồi bà cũng là túng quá nên nói đại thôi. Hạ Nhiên thở dài một tiếng. Khi ấy chuông điện thoại của cô cũng vang lên. Cô tiến lại chiếc túi sách của mình rồi lấy nó ra, thấy cái tên hiện lên trên đấy mà bắt máy. Đừng rủ tao chơi kèo nữa nhé. Công việc đôi khi cũng phải gặp tai nạn mà. Mày ổn chứ? Nghe giọng tao còn ổn hay là không hả? Hôm qua rời khỏi đó mà đi đâu đấy? Tao gọi mày không được. Hạ Nhiên nghe vậy chỉ hời hợt trả lời. Say quá nên không có để ý. Mà cái người hôm qua kéo mày đi là ai thế? Khách cũ thôi, đừng có nhắc đến hắn nữa. Tao có chuyện nhờ mày đây. Mày xem có quen ai cho vay nóng không? Cần tiền làm gì? Thì đám bọn Quang Trọc đấy. Mấy năm nay vẫn nợ chúng nó. Khất nhiều quá, giờ nó không cho khất nữa rồi. 3 ngày nữa là hạn cuối. Nếu không có là tao phải bán thân để chờ. Nghe vậy, đầu dây bên kia Phương Mỹ lại giọng cợt nhả. Ôi, gán thân lại chẳng hơi quá sao? Ngủ với nó một đêm mà hết nợ thì ngủ đại đi mày. Hạ Nhiên gương mặt chán ghét mà nói. Gán thân ấy là nó bán tao ra nước ngoài để kiếm món hời thu về đấy. Chứ ngủ mà gạt được nợ, tao cũng chẳng nhắm mắt xoa cái đầu chọc của hắn cho qua rồi. Mẹ, căng thế à? Thế nhiều tiền không? Khoảng 80 triệu. Mẹ kiếp, 80 triệu trong 3 ngày. Tao với mày đi khách còn không đủ nữa, đào đâu ra. Làm gì có ai tin tưởng cho mấy cái đứa như tao với mày mượn số tiền lớn như vậy đâu. Thế sao mẹ tao vẫn vay được của bọn nó? Chịu, mày đi mà hỏi bà ấy. Thôi, mấy ngày này chịu khó kiếm mối đi. Rồi đến hôm đó, chả đỡ đâu, còn lại xin khất tiếp. Hắn sẽ đồng ý thôi. Hạ Nhiên nghe vậy thở dài một cái. Được rồi, để tao tính. Có kèo ngon thì gọi tao. Nhưng dạo pha ke như hôm qua thì nếch đi nhá. Biết rồi. Sau câu đấy, Hạ Nhiên cũng tắt máy. Trong đầu cô lúc này lại toan tính mọi cách để có tiền. Như mấy năm trước cũng bị đòi nợ, Tống Hạ Nhiên lần đó đến ba săn mồi, lựa được một tên công tử con nhà giàu, đánh giá là kẻ có tiền, nên cô đã giảng dựng một vụ chủ nợ rượt đuổi đánh con nợ. Mà nghiễm nhiên con nợ là cô phải bỏ chạy, va vào tên công tử đó. Sau một hồi khóc lóc đáng thương, nói sẽ dùng thân đền đáp, thì cô cũng moi được từ tên đấy 50 triệu. Nhưng mà cũng là đường cùng quá, nên cô mới dùng đến hạ sách này. Bây giờ dùng lại, e là khó mà kiếm được con mồi ngon như vậy. Hạ Nhiên nhớ tới đó, không hiểu sao lại nghĩ tới Vũ Thành Quân. Anh rõ ràng là đạt tiêu chí của cô, có tiền và sẵn sàng vung tiền. Thêm cả đêm qua lại được lợi thế say rượu khóc lóc kể khổ, xem chừng lại chiếm được lòng thương của anh rồi, thì 80 triệu có khi là rất nhẹ nhàng. Có điều Hạ Nhiên trước giờ đã nói, đàn ông cô ngủ qua một lần tuyệt đối không ăn lại lần thứ hai. Chẳng phải là cô làm giá gì cả, mà Hạ Nhiên cho rằng việc quan hệ trên một lần cùng một người đàn ông sẽ dễ phát sinh tình cảm. Mà sau sự thất bại của mối tình đầu, cô tuyệt nhiên chẳng muốn nếm lại cái thứ tình cảm ấy nữa. Vừa lúc đấy, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hạ Nhiên nhìn dãy số quen thuộc đó, liền bắt máy. Alo. Nhiên, có phi vụ ngon đây. Sáng ngày mai tại tập đoàn phân phối xe Thời Đại, họ muốn cô đến làm người đại diện để bàn giao xe cho một vị khách quan trọng. Nghe vậy cô khẽ nhíu mày. Tôi làm người đại diện sao? Anh chắc chứ? Chắc. Họ nói hôm đấy vị trí cô đứng là con Lamborghini Veneno. Vị khách đó đã chốt mua con này, nhưng lại muốn phải là cô đại diện có mặt bàn giao xe thì mới đến nhận. Hạ Nhiên nghe thế chợt nghĩ, tối hôm đó quả thực là buổi triển lãm ấy cũng có vài gã đàn ông bu lại vị trí của cô hỏi đủ thứ, nhưng mà không nghĩ con người lại chỉ chi tạnh mạnh tay mua con siêu xe đó. Giá cả thế nào? 1 giờ 10 triệu. Họ muốn là cô lanh lợi một chút, xem như lấy vía để còn buôn bán được. Hạ Nhiên nghe vậy khẽ cười nhếch một cái rồi nói, được, gửi nội dung cụ thể sang cho tôi. Sau đó cô cũng tắt máy. Đôi đồng tử chợt như một hố đen sâu hun hút. Xem ra Hạ Nhiên bắt đầu xác định được mục tiêu của mình rồi. Sáng hôm sau, có mặt ở Thời Đại, biết là giá trị của con siêu xe này vô cùng lớn, nhưng Tống Hạ Nhiên không nghĩ một lễ bàn giao xe cũng làm quá phô trương thế này. Ngoài việc bày trí bóng, hoa không nói, thì ở đây còn trải thảm đỏ dài từ lối đi vào, có mặt của các bên truyền thông đến chụp ảnh. Hạ Nhiên đã diện trên mình chiếc váy dạ hội khá gợi cảm mà Thời Đại đã chuẩn bị cho cô. Y phục màu đỏ ấy lại tôn lên cái làn da trắng mịn không một tì vết. Đứng bên cạnh con siêu xe màu đen lại càng khiến cho Tống Hạ Nhiên trở nên nổi bật. Cô lúc này đợi ở đây cũng hơn 30 phút nhưng vẫn chưa thấy chủ nhân của chiếc xe đến. Hạ Nhiên khẽ ghé người lại gần một quản lý mà hỏi nhỏ. Sao vẫn chưa thấy người đến nhận xe vậy? Đang trên đường đến đây rồi, vài phút nữa thôi. Mà người đó là ai thế? Có nhất thiết là phải làm khoa trương thế này không? Cô không biết sao, chủ nhân của chiếc xe này là tổng giám đốc mới của công ty giải trí Hoàng Kim đấy. Hoàng Kim? Đấy, đến rồi kìa. Nghe vậy, Hạ Nhiên cũng nhướng mắt nhìn ra bên ngoài. Thân ảnh của một người đàn ông đặt đế giày dẫm lên trên thảm đỏ tiến vào bên trong với bộ đồ Âu đắt tiền. Vũ Thành Quân vẫn cái dáng vẻ ong bướm khi mà chiếc áo sơ mi của anh tuyệt nhiên như được thiết kế, không có cúc áo đầu, buông lỏng ra làm lộ ra vòm ngực vạm vỡ. Trượt lên trên một chút là đường yết hầu nam tính, rồi mới tới gương mặt tuyệt đẹp tựa điêu khắc, ngũ quan tinh xảo hài hòa tới mức khiến người ta lầm tưởng bước ra từ trong tranh vậy. Tống Hạ Nhiên bắt gặp gương mặt của anh liền kinh ngạc đến độ không chớp mắt. Trái đất hình tròn thì cô biết rồi, nhưng mà không nghĩ nó lại nhỏ bé như vậy. Không lẽ tỷ lệ tình cờ gặp lại một người cao đến như vậy sao? Vũ Thành Quân bước vào trong, bao ánh đèn chớp nháy của những nhiếp ảnh tác nghiệp. Anh tiến thẳng đến vị trí của cô Mạ Nhiên vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Lúc này người quản lý bên cạnh mới huých nhẹ tay cô vài cái, Hạ Nhiên mới sực tỉnh, sau đó lúng túng đem bó hoa đã được chuẩn bị sẵn mà đi tới tặng cho anh. Cảm ơn quý khách đã đặt niềm tin vào Thời Đại. Chúc mừng anh đã sở hữu được con xế hộp bản giới hạn mà bao nhiêu người mơ ước. Thành Quân nhận lấy bó hoa, nhưng mà ý tứ lại cố tình đặt lên bàn tay của cô, còn ngả ngớn xoa xoa lên mu bàn tay của cô rồi nói: Thời Đại quả thật là rất chuyên nghiệp, đã có hoa chúc mừng, lại còn đính kèm thêm một bông hồng đỏ tươi không cần tưới như thế này nữa. Thái độ tốt như vậy, xứng đáng được thưởng một thỏi vàng 18cm. Hạ Nhiên nghe vậy, nở ra một nụ cười đối đáp lại anh. Quý khách thật là hào phóng, nhưng phần thưởng đáng giá ấy tôi thật sự là không dám nhận, bởi vì bán không có ai dám mua đâu. Thành Quân lúc này lại ghé sát mặt vào bên tai của cô, thanh âm vừa đủ để Hạ Nhiên nghe thấy. Thỏi vàng này không dùng để bán, nó chỉ dùng để nung trong lò thôi. Hạ Nhiên đều muốn bốc hỏa, cái tên này mỗi lần gặp cô thì cứ giống như là mèo thấy mỡ, ăn nói lúc nào cũng ngả ngớn vô độ, nhưng Hạ Nhiên vẫn cố tỏ ra điềm đạm. Thành Quân khi ấy quay người sang quản lý nói: Tôi muốn lái thử xe, không biết có thể mời bông hoa này ngồi cùng để trải nghiệm tôi lái thử không? Nghe vậy, người quản lý liền nở ra một nụ cười đáp lại: Được chứ, được ngồi cùng xe cùng với tổng giám đốc của Hoàng Kim là vinh dự của cô nái nái này rồi. Khách sáo rồi. Sau đấy, Thành Quân nhận chìa khóa xe rồi quay người bước đến con xế hộp bóng loáng, mở cửa ra mà nhìn tới cô. Mời. Hạ Nhiên thấy thế cũng đành miễn cưỡng đi đến mà ngồi vào trong xe. Thành Quân tỏ ra lịch lãm, cúi người kéo đai an toàn thắt lại cho cô mà nói: Mặc dù tôi có cả bằng lái xe pháo binh hai bánh, nhưng vẫn cứ nên tuân thủ an toàn khi lái xe. Cô nghe vậy cười hắt sơ một cái, thật sự là muốn khâu cái miệng của anh lại. Cứ hễ lên tiếng là toàn nói mấy cái lời không ra gì. Bệnh hoạn. Hạ Nhiên chỉ khẽ chửi một câu như vậy, nhưng Thành Quân tuyệt nhiên không hề giận, mà còn khá thích thú, cười một cái. Sau đó anh cũng đóng cửa lại, rồi đi sang bên ghế bên mà ngồi vào. Con xế hộp đắt tiền dần lăn bánh chạy khỏi sảnh lớn, chạy ngang qua những ánh đèn chớp nháy của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, rồi lao vào dòng đường tấp nập. Chiếc xe chạy rời khỏi khu đô thị nhốn nháo để đến với vùng ven ngoại ô thì dần dần được hạ mui xuống, gió lùa mạnh vào bên trong thổi tung mái tóc của cô. Tống Hạ Nhiên hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn đoạn đường lớn chạy dài bất tận. Tâm tình của cô lúc này vô cùng phức tạp. Vốn nghĩ là đã có mục tiêu để tiếp cận, nhưng không ngờ sự xuất hiện của Thành Quân chặn hết đứt hết đường vẽ của cô. Hạ Nhiên lại quay về bế tắc. Vũ Thành Quân nhìn thấy cô thơ thẩn như vậy thì lại lên tiếng: Sao? Lần đầu tiên được ngồi con xe đắt tiền như thế này, cảm thấy vui mừng đến độ không nói nên lời sao? Hạ Nhiên không trả lời anh, giữ im lặng một hồi. Ánh mắt như mặt nước trời thu, khẽ dao động lăn tăn. Cô nhìn xa xăm phía trước rồi bất giác nói: Anh nghĩ sao về hợp đồng tình nhân? Lời nói của cô theo gió thoảng qua tai. Thành Quân lập tức ép xe vào bên đường, rồi dừng lại, quay nhìn sang Hạ Nhiên. Cô vừa nói cái gì? Khi ấy cô cũng quay sang anh, nét mặt bình thản đến mức không lộ ra một chút biểu cảm nào ngoài cái ánh mắt nhìn sâu như vô tận. Sao? Mỗi lần gặp tôi anh đều như mèo thấy mỡ, ngả ngớn gạ gẫm như vậy. Không phải là do đêm đó tôi làm anh thỏa mãn sao? Nếu đã như vậy rồi thì chúng ta trao đổi đi. Anh chi tiền và tôi làm người tình trên giường của anh. Thành Quân nghe vậy có vài giây sững lại, nhưng sau đó liền tỏ ra thích thú mà khẽ cười. Nghe cũng khá hấp dẫn đấy, cô đã có kế hoạch gì rồi? Hợp đồng trong một năm là 300 triệu, tôi sẽ ứng trước 80 triệu. Trong đó một năm đó, bất cứ anh cần lúc nào tôi sẽ có mặt lúc đó. 220 triệu còn lại, khi hết hạn hợp đồng tôi sẽ nhận. Ngoài ra không có bất kỳ chi phí phát sinh nào. Kỳ lạ nhỉ? Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì hôm qua cô có nói với tôi là cô không thích ăn lại lần hai có phải không? Thì chẳng phải là anh nên nói là cho mình một ngoại lệ sao? Thành Quân nhếch miệng một cái. 300 triệu không thành vấn đề, nhưng cũng nên cho tôi một lý do để tôi cảm thấy số tiền bỏ ra là xứng đáng chứ. Đã là hợp đồng tình nhân thì cần gì nhiều lý do. Anh không sợ độ cao phải không? Vậy tôi cũng không ngại đưa anh lên đỉnh. Thành Quân lần này thì phải bật cười thành tiếng. Cô thấy vậy mới có một chút ngượng mặt mà hỏi: Anh cười cái gì? Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy con người cô rất biết cách làm mới bản thân. Bởi vì ba lần gặp cô, mỗi lần đều cho tôi thấy một người khác nhau. Hạ Nhiên không hiểu được ý tứ trong câu nói của anh là gì. Cô quay mặt nhìn thẳng về phía trước. Thật ra Hạ Nhiên cũng không hiểu được trong đầu đang suy nghĩ cái gì nữa. Hợp đồng tình nhân mà cô vừa nói ra, nó xuất hiện trong đầu của cô như một cơn mưa rào bất chợt vậy. Có lẽ vì đã quá bế tắc trong việc tìm cách kiếm ra số tiền 80 triệu nhanh nhất, nên Hạ Nhiên bí quá mà hóa liều. Nhưng mà trong cái liều lĩnh đó thì nên tính ra cũng ổn mà. 300 triệu trong một năm, cô có tiền trả nợ trước cho đám Quang Trọng. Số tiền còn lại 220 triệu sau khi kết thúc hợp đồng, cô có thể dùng nó để lấy vốn làm ăn gì đấy. Biết đâu khi đó lại có thể thoát cái kiếp bán hoa này. Có điều để người đàn ông này đồng ý thì là chuyện cầu mong rồi. Nếu mà anh cảm thấy nực cười thì cứ xem như là tôi chưa nói gì. Không, tôi cảm thấy nó thú vị mà. Hợp đồng này tôi nghĩ mình nên đồng ý. Hạ Nhiên sửng sốt nhìn sang anh. Thành Quân cũng đối diện thẳng mặt với cô. Giữa cung đường rộng lớn ấy, gió lồng lộng thổi nhẹ mái tóc của người đàn ông này. Anh khẽ mỉm cười một đường cong tuyệt mỹ. Tôi rất mong chờ được đưa cô lên đỉnh. Ngay sau đó, bọn họ có mặt trong một căn phòng, ngồi đối diện nhau, mà Cao Đình Trần ở vị trí giữa anh và cô. Những ngón tay của cậu ta gõ không ngừng trên bàn phím, rồi xoay màn hình laptop lại hai người. Hợp đồng tình nhân đã được soạn thảo xong rồi. Hai người xem có cần bổ sung thêm điều khoản gì không? Bên A, Vũ Thành Quân, Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Hoàng Kim. Bên B, Tống Hạ Nhiên, 22 tuổi. Vì nhu cầu hai bên cùng có lợi, bên A có thứ bên B muốn. Bên B có thể đáp ứng được nhu cầu của bên A nên lập ra bản hợp đồng này để thỏa thuận. Nội dung là bên B trong thời gian một năm sẽ làm tình nhân của bên A, cụ thể hơn là bạn giường bất cứ lúc nào khi bên A cần. Chi phí mà bên A phải trả cho bên B là 300 triệu một năm. Bên B được ứng trước 80 triệu, số tiền còn lại 220 triệu, thanh toán khi kết thúc hợp đồng. Nếu trong thời gian chưa hết hạn hợp đồng mà một trong hai bên muốn hủy, thì bên hủy phải hoàn trả lại số tiền đã ứng trước và bồi thường gấp đôi giá trị ban đầu của hợp đồng. Ở dưới đây, hai người có thể tự đưa ra các điều khoản thỏa thuận để đôi bên có thể thoải mái khi hợp tác. Thành Quân khi nghe vậy dứt khoát lên tiếng. Có một điều kiện tiên quyết, đó là trong thời hạn hợp đồng, bên B với thân phận là tình nhân của bên A tuyệt đối không được để lại hệ quả gì có thai với bên A. Hạ Nhiên nghe vậy cũng thẳng thắn gật đầu. Được, tôi đồng ý. Đình Trần sau đó cũng xoay laptop lại phía mình mà gõ điều kiện của Thành Quân và hợp đồng. Sau đấy Hạ Nhiên mới lên tiếng. Điều kiện của tôi là bên A và bên B trong thời hạn của hợp đồng không được phát sinh tình cảm với đối phương. Thành Quân nghe vậy lại bật cười. Cô lo nghĩ là tôi sẽ yêu cô sao? Hay là cô lo sợ là cô sẽ yêu tôi? Như nhau cả thôi. Được, tôi đồng ý. Điều kiện thứ hai của tôi là trong thời hạn diễn ra hợp đồng, bên B thuộc quyền sở hữu của bên A, tuyệt đối không được có thêm bất kỳ một mối quan hệ như vậy ở bên ngoài. Trong thời hạn một năm, chỉ duy nhất bên A mới được đụng vào bên B. Được, điều kiện tiếp theo của tôi là đồng ý với điều kiện số 2 của bên A, nhưng không có nghĩa là bên A được quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của bên B. Thỏa thuận ở trong hợp đồng, bên A trả tiền, bên B làm bạn tình. Tất cả chỉ giới hạn ở mức độ này. Hai bên không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Trong thời hạn hợp đồng, nếu như hai bên đều có người mình yêu thì tuyệt đối giữ kín bí mật về hợp đồng này. Thành Quân nhếch khóe miệng cười một cái. Theo ý của cô, nghĩa là khi đang làm tình nhân của tôi thì việc cô thêm yêu thêm một người đàn ông khác thì tôi cũng không được can thiệp sao? Vậy cô đồng ý với điều kiện thứ hai của tôi là sao? Điều kiện thứ hai của anh chẳng phải là chỉ muốn tôi giữ thân cho anh trong một năm sao? Yên tâm, tôi chỉ ra điều kiện trước cho chắc thôi, chứ tôi cũng không có hứng thú yêu đương với ai cả. Và nếu như có, tôi vẫn sẽ tuân thủ điều kiện của anh, tuyệt đối trong một năm sẽ không để cho người đó đụng vào tôi. Vũ Thành Quân không hiểu sao khi biết cô có suy nghĩ sẽ yêu người đàn ông khác, trong lòng liền khó chịu. Nhưng anh sau đó cũng không tỏ ra mặt mà gật đầu. Được, vậy cô chắc là không cần tôi phải giữ thân cho cô chứ? Hạ Nhiên khẽ cười nhạt một cái. Không cần, tôi chỉ cần tiền của anh. Thế nên anh muốn quan hệ với 4 hay là 5 cô bé tôi cũng kệ. Miễn sao là đừng cắt bớt khoản phí của tôi là được. Với cả một kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt ong bướm như anh ấy, bắt anh giữ thân thì chẳng khác gì đánh đố. Tôi lại lương thiện không muốn làm khó cây tiền của mình. Vậy thì tốt. Tôi cũng thích một cô nhân tình hiểu chuyện như vậy. Tôi vẫn còn một điều kiện cuối cùng. Đó là bên B phải hoàn toàn nghe theo sự chi phối của bên A, miễn sẽ không vi phạm vào các điều kiện trong hợp đồng là được. Hạ Nhiên nghe vậy có suy nghĩ một hồi sau đó mới nói: được thôi, bởi vì dù sao anh cũng là người bỏ tiền, cho nên anh có lợi thế hơn một chút cũng được. Chỉ là mặc dù chúng ta là giao dịch tình tiền, nhưng mà rất hy vọng bên A tôn trọng bên B. Không thành vấn đề, tôi với phụ nữ rất biết cách thương hoa tiếc ngọc. Vậy thì tốt rồi, hợp tác vui vẻ. Cao Đình Trần suốt nãy giờ những ngón tay vẫn không ngừng gõ bàn phím, sau đó một lúc cũng dừng lại rồi nhìn lên hai người. Tất cả điều khoản đã được thêm vào hợp đồng, nếu không có gì bổ sung tôi sẽ in ra hai bản để hai người cùng ký. Thành Quân nghe vậy cũng lên tiếng: sửa lại một chút trong hợp đồng là ngoại trừ số tiền ứng trước 80 triệu thì 220 triệu còn lại bên A sẽ chia đều và chuyển trả theo từng tháng. Nếu như bên B làm bên A hài lòng, tất nhiên là sẽ có thưởng thêm. Hy vọng bên B vì điều này mà nỗ lực nhiều vào. Hạ Nhiên nghe thế lại mỉm cười đáp lại: bên A hào phóng như vậy thì bên B nhất định sẽ tận tình dốc sức. Cao Đình Trần sau khi sửa lại mọi thứ theo ý của Thành Quân cũng in ra hai bản rồi đưa cho hai người họ cùng ký vào. Ai trong số họ chẳng ai biết được, ngay cái khoảnh khắc mực bút phết vào khoảng trang ấy, bọn họ đã liền bị trói buộc với nhau bởi những điều kiện sau này sẽ là thứ giày vò chính bọn họ. Sau khi hợp đồng được ký, Cao Đình Trần cũng lấy ra một chiếc thẻ nhựa màu đen có dập nổi logo ngân hàng Tín Phong, một ngân hàng lớn mạnh nhất hiện nay, đặt lên bàn đẩy sang phía cô. Đây là thẻ mà tổng giám đốc đã làm cho cô, trong này đã có sẵn 80 triệu, cô có thể sử dụng nó bắt đầu từ bây giờ. Sau này số tiền còn lại hàng tháng sẽ được chuyển vào số tài khoản này của cô. Hạ Nhiên có một chút bất ngờ khi mà Vũ Thành Quân này làm việc lại nhanh tới như vậy. Mới đó mà đã tạo cho cô một tài khoản và chuyển tiền vào đấy rồi. Hạ Nhiên cầm lấy chiếc thẻ, cô khẽ cười giễu một cái. Chẳng ai hiểu được dụng ý trong cái nụ cười ấy của cô là gì. Đúng là tôi không chọn nhầm khi hợp tác với anh. Giám đốc Quân không những hào phóng mà làm việc cũng rất nhanh gọn. Là vì tôi cũng đang háo hức đợi xem cô sẽ làm gì để đưa tôi lên đỉnh đấy. Hy vọng là cô Nhiên đây không làm tôi hụt hẫng. Tống Hạn Nhiên sau đó lấy điện thoại ra, nhìn trong hợp đồng mà bấm gọi đến số của anh. Khi chuông điện thoại của Thành Quân vang lên, cô cũng tắt máy rồi thao tác bước gì đó. Sau đấy xoay điện thoại lại phía Thành Quân mà nói: lưu số của tôi lại đi. Anh nhìn vào điện thoại của cô, khẽ nhíu mày khi thấy cái tên trong đấy. Nỡm già. Hạ Nhiên cười một cái rồi cất điện thoại mà đứng dậy. Giờ tôi mới biết, anh 34 tuổi, hơn tôi đúng một giáp, không già thì sao? Đã trâu già gặm cỏ non, lại còn nỡm là còn nhẹ đấy. Vậy đi, có nhu cầu thì cứ gọi. Cô... Còn không để anh nói hết, Hạ Nhiên đã liền bỏ đi. Vũ Thành Quân ngồi đó, cả người toát ra luồng ám khí giận người. Anh nhìn sang Cao Đình Trần, chỉ tay vào mặt mình mà hỏi cậu ta: trông tôi già lắm sao? Đình Trần cười một cách giả lả mà đáp lại: tổng giám đốc nếu không nói tuổi ra thì vẫn còn rất trẻ. Thành Quân khẽ nhíu mày một cái: ý cậu là sao? Ý của tôi là do cô Hạ Nhiên vẫn còn ít tuổi quá thôi. Thế cậu cũng đồng tình với cô ta, tôi là trâu già gặm cỏ non sao? Tất nhiên là không rồi, làm sao mà lại so sánh giám đốc với con trâu được ạ? Không có con trâu nào ăn tạp như vậy cả. Ăn tạp? Cao Đình Trần sau đó đóng laptop lại rồi đứng dậy: tôi đi xử lý nốt vài điều trong hợp đồng đây, hy vọng từ hôm nay anh có thể yên tâm đến công ty đúng giờ. Sau câu đấy, Đình Trần cũng trở ra ngoài. Vũ Thành Quân ngồi đấy còn nói vọng theo: khoan đã, cậu bảo ai ăn tạp đấy? Mẹ kiếp, Đình Trần, cậu xem thường tôi đấy sao? Tôi mà trâu già thì cô ta là con cáo già đấy. Đình Trần không đáp lại anh, chỉ có âm thanh của cánh cửa đóng lại. Thành Quân vì thế càng tức giận mà đứng bật dậy: Cao Đình Trần, cậu quay lại cho tôi, Cao Đình Trần. Khi ấy Tống Hạ Nhiên bắt xe đi thẳng đến ngân hàng Tín Phong. Việc lúc này của cô chính là rút ra cả số tiền 80 triệu đó. Ngay khi tiền được thiết lập lệnh rút thì tin nhắn cũng báo về máy của Thành Quân. Anh nhìn điện thoại, khẽ nhếch miệng một cái: tiểu yêu tinh, tiền phải cầm trong tay mới chắc sao? Sau khi rút được tiền, Hạ Nhiên cũng trở về con hẻm quen thuộc. Đoạn ngang qua nhà của mấy tên nghiện ngập, chúng nó lại thò mặt ra trêu ghẹo cô. Này Nhiên súp lơ, qua này đi cuốc cực lắm phải không em? Cực quá thể vào đây bọn anh massage cho thư giãn này. Cô nghe vậy nhìn qua đám đó mà đáp lại. Muốn massage cho con này thì cũng phải bỏ tiền đấy. Ấy, đừng xem tiền là tất cả như vậy chứ. Bạn anh nghèo nhưng mà giàu tình cảm. Chỉ cần mỗi ngày em thấy mệt mỏi thì về đây nương tựa vào bọn anh đây này. Mấy thằng nghiện ấy, lúc nào mà chả giàu tình cảm. Có một chấm mà ba bốn thằng chụm lại, bảo sao anh em không đồng cam cộng khổ. Nói xong câu đấy là cô cũng đi thẳng về nhà của mình. Mấy tên đó còn ở đó nói vòng theo. Nhìn cứ chờ đấy nhá, kiểu gì cũng có ngày em làm giấy thân của anh cho mà xem. Cô mặc kệ lời nói của bọn chúng, đẩy cửa bước vào. Một mùi khói thuốc nồng nặc thoảng ở trong căn nhà. Bà Huệ ngồi ghế ho sụ sụ vài tiếng, đôi mắt đỏ ngầu lên. Hạ Nhiên lấy tay phẩy vài cái rồi tiến lại mà nói, bỏ thuốc lá đi. Nghe vậy bà Huệ cũng nhìn cô đáp lại, nghèo mà nên mới nghiện thuốc lá, có tiền là tao cai nghiện cái khác rồi. Hạ Nhiên lúc này đặt cái túi tiền lên trên bàn rồi nói, 80 triệu đây, mà chúng nó đến thì trả cho chúng nó đi. Nhớ là có giấy tờ rõ ràng, không sau này bọn chúng lại lận lọng đấy. Bà Huệ thấy vậy sửng sốt, vội vàng mở cái túi ra xem, thấy rõ cả cục tiền 500k được buộc ngay ngắn mà nhìn lên cô. Mày kiếm ở đâu ra đấy? Hạ Nhiên hời hợt trả lời, bán thân. Bán cho ai? Cho kẻ có tiền, trong một năm thôi. Bà Huệ kinh ngạc nhìn cô, sau đấy đẩy túi tiền lại. Thôi mày trả cho người ta đi, để tao tự lo liệu. Mẹ lo liệu kiểu gì? Mẹ nghĩ giờ ai chịu cho mẹ mượn nữa? Bà Huệ ngồi đờ đẫn một lúc rồi nói, hôm qua tao chỉ buột miệng nói vậy, mày không cần để bụng. Mày nói đúng, làm gì có đứa con nào bố mẹ của nó là một con đĩ như tao đâu. Ngày xưa sinh mày ra biết vậy, tao bỏ mày trước cửa một nhà giàu thì khác rồi, đỡ khổ cả mày lẫn tao. Giờ vậy rồi, mày không cần lo cho tao nữa, giữ lấy cái thân của mày đi, rồi kiếm thằng nào tốt tốt mà lấy làm chồng. Tống Hạn Nhiên nghe vậy khẽ cười xỉu một cái. Giữ lấy cái thân à? Cái thân này của tôi có gì mà phải giữ? Sao lại không? Sau này chồng mày có thể đánh giá mẹ mày, nhưng mà không thể đánh giá mày. Bao năm qua mày chẳng biết cái quái gì về tôi cả. Ai đánh giá tôi thế nào thì mẹ lo làm cái gì? Ở cái con này sao mà không lo? Thế mày muốn thiên hạ người ta bảo mẹ làm đĩ nên con cũng làm đĩ theo à? Hạ Nhiên đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà. Họ nói có sai đâu. Nếu như mẹ thật sự quan tâm tôi thì làm sao mẹ không biết tôi đã bị biến thành phụ nữ từ năm 16 tuổi. Tống Thu Huệ kinh ngạc nhìn cô. Mẹ nói sao? Năm đó mẹ dẫn một gã khách về, hai người trong phòng không ngừng phát ra những cái âm thanh kinh tởm ấy. Nếu như mẹ quan tâm tôi thì ngay sau đó có lẽ mẹ phải để hắn bỏ đi rồi mới rời khỏi nhà. Mà nếu như mẹ quan tâm tôi thì trăm vạn ngàn lần cũng sẽ không dẫn một tên yêu dâu xanh về đây làm mấy cái trò đổi bại đó, khi có một đứa con gái mới lớn tồn tại ở trong cái nhà này. Bà nghe vậy chợt sững người lại, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những tia sửng sốt mà không thể thốt nên được một lời nào. Hạ Nhiên lúc này lại đưa tay quẹt ngang đi hàng nước mắt tiếp tục rơi xuống rồi nói tiếp. Đằng nào thì cũng vậy rồi, chả còn gì để mà giữ đâu. Số tiền này mẹ cứ cầm lấy, mai trả cho chúng nó, xem như là tôi báo hiếu mẹ. Năm đó đã không bỏ lại tôi trước cửa một nhà giàu nào. Nói rồi Hạ Nhiên quay người đi thẳng về phòng của mình. Bà Huệ ngồi đó vẫn còn thẫn thờ, rồi cũng không giấu nổi những giọt nước mắt, để nó trượt dài trên những vết chân chim mờ. Ngày hôm sau như đã hẹn, đám người quan trọng lại đến nhà của cô. Âm thanh đập cửa rầm rầm vang lên, kèm theo giọng nói, nào nào, mở cửa ra nào. Nhiên súp lơ đã chuẩn bị hành lý theo anh chưa? Lúc này bà Huệ cũng đi ra mở cửa, mà Tống Hạ Nhiên cũng tỉnh dậy trở ra ngoài. Đám người quan trọng bước vào ngồi xuống ghế rồi hất mặt một cái. Trả tiền hay là trả người đây? Bà Huệ sau đó quay vào lấy túi tiền đặt lên bàn. Đây là 80 triệu đấy. Với hôm qua con Nhiên nó đưa trước một ít rồi thì bao nhiêu trừ đi. Quang Trọng nhìn túi tiền cũng khá bất ngờ mà cười. Chà, mẹ con nhà bà cũng ghê gớm nhỉ. Ba ngày mà đã xoay được 80 triệu. Làm gì đấy? Chị anh đây làm với. Hạ Nhiên lúc này mới lên tiếng. Có tiền rồi thì mau biến đi, rồi viết cho chúng tôi một cái giấy đã thanh toán hết. Quang Trọng nghe vậy thì hất mặt cho đám đàn em của mình, sau đó cũng ngồi xuống đếm tiền. Sau một hồi xoẹt xoẹt thì một tên trong đó nhìn sang gã nói: anh, đủ 80 triệu rồi. Quang Trọng khẽ cười một cái rồi gật đầu mà nhìn sang mẹ con bà: gốc thì đủ rồi đấy, thế còn lãi đâu? Hạ Nhiên nghe vậy sửng sốt: lãi? Lãi gì nữa? Gã búng tay một cái, một tên đàn em của hắn liền lấy ra một quyển sổ mà nói: trong này có ghi rõ ràng những tháng mà mẹ mày xin khất lãi. Hôm nay tao tính thì 5 năm trước xin khất 2 tháng, 1 tháng đóng thiếu, năm kia xin khất 3 tháng. Tổng mẹ con mày nợ lãi 5 tháng và cộng 1 tháng thiếu. Lãi 1 tháng là 12 triệu, nhân với 5 tháng là 60 triệu. Cộng với tháng thiếu kia nữa, hôm qua mày đưa cho tao được vài triệu lẻ thôi, tao cũng làm phước cho mẹ con mày. Trừ cho mẹ con mày còn 50 triệu tiền lãi. Hạ Nhiên lúc này thật sự là bàng hoàng. Và bà Huệ cũng vội vàng lên tiếng: cái gì mà 50 triệu nữa? Mấy tháng đó rõ ràng là chị xin chú cho mà. Cho thế nào mà cho? Chị ký của bà đây, rõ ràng đây này. Thì lúc đó chú bảo chị cứ ký, để sau này để dễ đối chiếu mà. Thì đúng rồi. Thế nên bây giờ giấy trắng mực đen, đến nói chuyện với mẹ con bà đây. Lúc này thì cả hai người họ mới ngớ người ra là gặp phải đám cướp của này. Hạ Nhiên trong lòng ắt có âm ức liền lên tiếng: 80 triệu tiền gốc trả được là tốt lắm rồi, muốn lãi thì không có nữa đâu. Nghe vậy Quang Trọng nhìn đến cô: ý mày là không trả tiền lãi hay gì? Không có để mà trả. Tao nói rồi, hôm nay không trả đủ tiền ấy, tao đưa người đi thôi. Gã hất mặt cho đám đàn em của mình, bọn chúng sau đó liền lao đến túm lấy cô. Hạ Nhiên cố vùng vằng thoát khỏi mà chửi: mẹ kiếp, chúng mày là một lũ lừa đảo cướp của. Mẹ con tao mượn 100 triệu mấy năm nay, đóng lại cũng quá tiền gốc rồi. Rồi trả gốc cho chúng mày lại còn đòi thêm lãi nữa. Chúng mày giết người đấy à? Quang Chọc khi ấy đứng dậy tiến lại phía cô. Gã đưa tay túm lấy tóc của cô giật ngửa ra sau: mẹ kiếp con khốn, cho mẹ con mày mượn tiền mấy năm nay, khất lên khất xuống, giờ mày còn được đà chửi tao à? Thường ngày tao dễ tính với mày, mày lại nghĩ là có giá hay sao hả con đĩ non? Quang Trọng trừng mắt nhìn lên: không trả tiền thì đưa nó về cho tao. Bà Huệ lúc này vội chạy đến túm lấy tay của gã: Quang, chú đừng làm gì con bé. 50 triệu lãi đó chị hứa trả cho chú, chị xin chú đấy. Gã hất mạnh bà ta ra rồi quát: không xin xỏ cái gì hết, đưa đi. Đám người của gã túm lấy cô kéo đi. Tống Hạ Nhiên cố giãy giụa mà không được: bọn khốn nạn, thả tao ra. Bà Huệ vội vàng chạy theo nhưng bị vài tên tay chân của Quang Trọng quay lại đánh đập. Tống Hạn Nhiên cũng sớm bị nhét vào trong xe, đưa đi. Tại tòa cao ốc chọc trời, được đặt chiếm trệ trên tầng thượng là hàng chữ nổi bằng kim loại đắt tiền hoàng kim. Trong phòng làm việc cấp cao, Vũ Thành Quân ngồi chiếc ghế xoay, dựa lưng vào nó, dáng vẻ suy tư mà gõ những ngón tay xuống mặt bàn, từng nhịp đều đặn, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại đang để trên đấy. Cao Đình Trần đứng bên cạnh anh nãy giờ không nói gì, lúc này mới lên tiếng: tổng giám đốc, tôi nghĩ là cô Hạ Nhiên sẽ không gọi trước đâu. Nghe vậy Thành Quân mới trả lời: tại sao? Cô ta đã nhận tiền rồi thì phải làm tốt nhiệm vụ của mình mới đúng chứ. Cô Hạ Nhiên cũng đã nói rồi, nếu anh có nhu cầu thì cứ gọi. Câu đó có nghĩa là anh không gọi thì cô cũng sẽ không tìm đến. Thành Quân nghe thế lại suy tư một hồi sau đó mới nói: nếu bây giờ tôi mà gọi thì có hơi sớm không? Đúng là hơi có hơi sớm thật, bởi vì bây giờ đang là buổi sáng. Nhưng mà trước giờ tổng giám đốc vẫn luôn nhầm lẫn ngày và đêm thường xuyên, nên tôi nghĩ anh không cần phải khiêm tốn làm gì, bởi vì buổi sáng thì khách sạn người ta vẫn mở phòng mà. Thành Quân liếc mắt nhìn sang cậu ta: tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô ta có cầm tiền rồi chạy mất hay không. Cao Đình Trần cười nhạt mà gật đầu rồi nói: nếu là vậy anh nên chủ động gọi điện. Còn nếu cô Hạ Nhiên có ý định bỏ trốn, anh có ngồi đây đến hóa đá cũng sẽ không nhận được cuộc gọi nào đâu. Nghe vậy Vũ Thành Quân liền búng tay một cái: cậu nói đúng, tôi phải gọi trước để kiểm tra. Nói rồi anh cũng liền cầm điện thoại của mình mở lên rồi ấn gọi vào số của cô. Chuông vang lên một đợt dài nhưng không có ai bắt máy. Thành Quân tiếp tục gọi cuộc thứ hai, kết quả vẫn không thay đổi. Anh khẽ nhíu mày một cái, sau đó gọi thêm một lần nữa. Lần này thì tín hiệu đã báo không liên lạc được. Vũ Thành Quân có phần tức giận nhìn sang Đình Trần. Thế này là sao? Cô ta có ý định trốn sao? Có thể giờ này cô Hạn Nhiên vẫn còn đang ngủ nên không biết anh gọi. Không được, để chắc chắn cô ta không lừa, tôi sẽ đến tận nơi cô ta sống. Trong hợp đồng có ghi địa chỉ phải không? Số 6, hẻm 9, đường X ạ. Như vậy là Thành Quân đã liền đứng dậy rời đi. Đình Trần thấy vậy liền nói với theo. Tổng giám đốc, anh có cần tôi đi cùng không? Không cần. Anh đáp lại một cách cộc cằn như vậy rồi trở ra ngoài. Vũ Thành Quân ngồi vào con xế hộp đắt tiền mới tinh ấy mà lái rời khỏi hầm đến xe của tòa nhà. Theo địa chỉ mà Đình Trần đã nói, lái thẳng đến con hẻm nhà Tống Hạ Nhiên. Vì hẻm nhỏ không thể lái xe vào nên Thành Quân dừng lại ở đầu hẻm rồi bước xuống đi bộ vào bên trong. Vừa mới quá người được một đoạn, Thành Quân có một chút không thoải mái khi thấy cảnh tượng ở đây. Một vài gái bán hoa nhìn thấy người lạ đi vào, áo trễ nửa ngực, váy ngắn ngang mà ỏng ẻo đi ra với lấy anh. Anh trai, tàu nhanh không? Em bao phòng. Anh trai đi với em này, con đấy nó tã lắm rồi. Nghe vậy, à kia lại quay qua nhìn kẻ tranh khách với mình mà hất mặt lên. Mày bảo ai tã hả con kia? Mày đủ trình dành với tao à? Ai dành với mày? Người ta vào đây còn chưa đọc tên mày ra mà. Thành Quân nghe đám phụ nữ này cãi nhau mà đầu óc nhức lên. Anh có chút bực bội mà gắt. Còn không tránh ra hết thì cẩn thận không còn miệng để mà chào khách nữa đâu. Nghe vậy, cả đám dừng lại việc tranh cãi. Một ả nhìn sang anh ngả ngớn, đưa tay chỉnh lại cổ áo của Thành Quân rồi nói. Anh trai sao mà nóng tính thế? Hôm nay thấy hơi khó ở thì vào trong này em xoa dịu cho. Thành Quân tuyệt nhiên đối với mấy cái dạng này lại không có hứng thú. Anh hất tay ả ra rồi nói. Nhà số 6 là nhà nào? Nghe vậy, cả đám đó liền thở dài, chán ghét. Rồi một ả lên tiếng. Tìm con Nhiên Súp Lơ à? Thành Quân nhẽ khẽ nhíu mày một cái. Nhiên Súp Lơ? Phải. Nhà số 6 là nhà nó còn gì? Nói rồi, ả ta chỉ tay về một phía căn nhà cấp 4 sập sệ. Thành Quân theo hướng chỉ đó bước đến. Nhưng mà được vài bước thì một ả lên tiếng. Mà giờ nó có nhà đâu? Nó bị đám người quăng chọc bắt đi rồi. Nghe vậy anh cũng quay người sang nhìn. Ánh mắt khẽ nheo lại. Bắt đi đâu? Chúng nó đưa đi được một lúc rồi. Sau đó mẹ con Nhiên cũng vội vàng đi luôn. Chắc là đi cầu xin quăng chọc tha cho đấy. Thành Quân tiến lại phía họ. Sao bọn chúng lại bắt cô ấy? Thì còn nguyên nhân gì đâu. Nợ đấy. Anh trai chưa nghe cái tên Quang Trọc bao giờ sao? Đàn anh có số má cho vay nặng lãi đó. Mẹ nó nợ đám đấy đâu 100 triệu gì đó mấy năm nay rồi. Hôm trước qua đòi chưa có. Còn Nhiên Súp Lơ mới hẹn 3 ngày sau trả. Không trả thì gán thân. Thế nên hôm nay chúng nó đến hẹn là chúng nó đến đòi đấy. Nhưng mà nghe bảo là tiền gốc mới đủ thôi, chưa có đủ lãi, nên chúng bắt con Nhiên đi rồi. Thành Quân gương mặt chợt đanh lại. Bọn chúng ở đâu? Thấy anh không búc phòng lại còn hỏi nhiều thì ả ta ra cái vẻ làm ngơ. Đây có bao giờ đi vay đâu mà biết. Anh thấy điệu bộ của ả, sau đó rút ví ra vài tờ 500.000 ra đưa. Đã biết chưa? Thấy vậy ả là tức trở mặt 180 độ, niềm nở cười nhận lấy rồi nói. Đây chỉ biết nhà hắn ở cái khu tái định cư Đại Hóa. Cụ thể là nhà nào thì thú thật là chưa đến hỏi vay nên chưa có biết. Thành Quân nghe vậy lấy điện thoại của mình ra rồi cùng lúc trở ra ngoài, bấm gọi cho trợ lý Trần. Điều tra xem Quang Trọng là cái tên nào, tôi cần địa chỉ của hắn ngay bây giờ. Nói rồi anh cũng tắt máy mà mở cửa ngồi vào xe đóng mạnh lại. Đàn anh số má, má phanh à? Vũ Thành Quân này chưa nghe thằng nào tên là Quang Trọng cả. Sau đó, Thành Quân cũng lái xe rời đi. Lúc sau anh nhận được một tin nhắn gửi đến của Đình Trần. Là một địa chỉ chi tiết. Anh sau đó cũng bấm điện thoại gọi cho một số khác mà áp lên tai của mình. Anh Thuận, dạo này vẫn khỏe chứ? Chà chà, nay chú lại gọi cho anh, xem chừng là có chuyện lớn đây. Anh vẫn vậy thôi. Thế nào, giờ là một ông chủ lớn, có phải là thấy cuộc sống dễ dàng hơn không? Cũng không dễ dàng hơn là mấy. Em thì lại thấy quay về làm dân xã hội có dễ sống hơn. Anh nói rồi mà, người như anh em mình ấy mà, đánh đấm quen tay thì làm sao mà làm được công việc của những người cầm bút. Thế hôm nay gọi anh là có chuyện gì sao? Không có gì lớn đâu ạ. Chỉ là mới 2 năm em không có giao lưu cùng các anh em. Bây giờ có phải là đã sinh ra lắm anh hùng rồi không? Quang Trọng là cái thằng nào thế anh? Quang Trọng ấy hả? Hắn đụng đến chú à? Không hẳn là đụng, mà là hắn lấy mất thứ mà em thích. Hắn thì cũng chẳng có gì cả đâu. Ngày trước nghèo thì làm em út cho cái thằng Tuấn Cụt đấy. Sau này chỗ nhà nó giải tỏa, được đền bù, có tí tiền mới đi cho vay. Được thằng Tuấn Cụt nâng đỡ cho, nên dạo gần đây cũng phủ sóng lắm. Mà anh nhớ không nhầm ấy, chú mày với cái thằng Tuấn Cụt chứ cũng có kèn cựa với nhau phải không? Thành Quân lúc này khẽ nhếch miệng lên một cái. Đúng là em với hắn có duyên thật đấy. Khi không lại có cớ để vận động gân cốt với đứa mà mình chướng mắt rồi. Được rồi, em hỏi vậy thôi, em cảm ơn nhá. Khi nào có thời gian thì anh em mình lại ngồi một hôm. Nhớ đi nhá, anh chờ. Chắc chắn rồi. Sau câu đó Thành Quân cũng tắt máy. Anh ném cái điện thoại sang một bên, nhấn mạnh chân ga lao vút đi. Khi ấy tại một căn nhà được xây dựng theo kiểu dáng phương Tây hiện đại, Tống Hạn Nhiên bị đám người của Quang Trọng lôi vào trong rồi đẩy ngã xuống sàn. Hạ Nhiên ngẩng mặt lên nhìn gã ta một vẻ ấm ức. Mang tiếng là dân đàn anh lại lật lọng sai cả đám tay chân của mình đi xử lý một đứa con gái, không thấy hèn hạ sao? Quang Trọng nghe vậy cười khẩy một cái. Bọn tao trước giờ làm ăn không có phân biệt nam nữ, chỉ có chủ nợ và con nợ. Mà con nợ không trả đúng hẹn ấy, tất nhiên là chủ nợ phải xử lý rồi. Mày còn không nhìn xem đang ở trong cái tình cảnh thế nào, lại còn dám chửi tao hèn hạ sao? Lời vừa dứt là hắn cũng vung tay giáng xuống mặt của cô một cái tát mạnh tới mức rách cả khóe miệng. Tống Hạn Nhiên đau một phần, còn kinh ngạc một phần. Không nghĩ là gã lại có đánh cô như vậy. Hạ Nhiên trừng mắt nhìn lên gã. Chúng mày khốn kiếp thật đấy. Tiền thì cầm rồi, hốc lãi cũng hốc đủ no rồi, thế mà vẫn bắt người sao? Chúng mày thật sự là nghĩ pháp luật không làm gì được chúng mày sao? Nghe vậy, Quang Trọng lại bật cười, sau đó liền túm lấy đầu của cô giật ngửa ra sau. Pháp luật là cái gì? Tiền tao còn mua được pháp luật đấy. Thay vì ở đây nghĩ xem ai làm gì được tao, thì mày nên nghĩ xem mày sẽ được bán sang bên kia đi. Hạ Nhiên nhìn lại hắn, phì nước bọt một cái. Mày nghĩ là bán người sẽ như bán một mớ rau sao? Quang Trọng sắc mặt lúc này cũng tối sầm xuống. Gã đưa tay lên thấm đi những giọt nước ở trên mày, rồi nhìn cô gằn lên. Mẹ kiếp, mày dám nhổ nước bọt vào mặt của tao sao? Nói rồi gã lại vung tay tát cho cô một cái nữa. Sau đấy tức giận chưa nguôi, tiếp tục dùng chân đạp xuống người cô mà chửi. Tao còn đánh được mày như cái bao tải nữa, chỉ bán mày như bó rau ấy, thì dễ quá rồi. Vừa nói gã vẫn liên tục dùng chân đạp xuống người cô như vậy. Tống Hạ Nhiên cảm nhận được sự đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà không kêu ca một tiếng nào. Khi ấy một tên tay chân người của hắn từ ngoài chạy vào nói: Anh Quang, ở bên ngoài có đứa nói là muốn đến lấy người. Nghe vậy cả gã và cô cùng nhìn ra ngoài. Tống Hạn Nhiên lại vô cùng kinh ngạc, không biết ai lại dám dây vào chuyện này. Mà Quang Trọng khẽ nhíu mày một cái. Là đứa nào? Em cũng không biết, nhưng mà trông mặt hắn em thấy có chút quen mắt. Nó đi có đông không? Đi một mình ạ. Quang Trọng nghe thế lại cười khẩy một cái. Đi một mình đến địa bàn của tao, dám đòi người thì cũng can đảm quá đấy. Để nó vào đây, tao lại muốn xem nó là cái đứa nào. Vâng. Nghe vậy tên đấy cũng chạy ra ngoài, sau đó quay trở lại với một bóng người đi theo ở phía sau. Bước vào trong nhà, tên tay chân của gã cũng lên tiếng: Anh, hắn đến rồi. Sau đó tên đấy đứng lui sang một bên. Vũ Thành Quân tiến vào bên trong giữa ánh mắt sửng sốt của Quang Trọng và cả cô. Gã lập tức nheo mắt. Là mày? Vũ Thành Quân khi ấy lại không đủ để tâm đến hắn, mà đặt tầm nhìn ở vị trí của Tống Hạn Nhiên. Nhìn cô ngồi trên sàn gạch, đầu tóc rối bù, khóe miệng rách máu, gương mặt sưng nhẹ mà gằn lên. Mẹ kiếp, cô gái mà ông đê tốn tâm tốn sức để dây dưa bằng được, là người mà chúng mày có thể động tới hả? Nói rồi Thành Quân tiến lại phía gần cô, nhưng một tên bước ra trước chắn lại. Anh không nói không rằng đã dùng chân đạp thẳng vào bụng tên đấy, khiến hắn ngã văng ra. Ngay lập tức đám chân tay của Quang Trọng cũng liền lên mà quay lại một vòng quanh Thành Quân. Anh đưa mắt quét một vòng bọn chúng, thái độ vô cùng bình thản, cười khẩy một cái rồi đưa tay nới lỏng cà vạt của mình. Chỉ mấy thằng nhãi chúng mày nghĩ là sẽ ăn được tao sao? Lúc này Quang Trọng bỗng bước đến, tách cái vòng đấy ra mà len vào trong. Gã nhìn anh với một thái độ vô cùng chán ghét mà nói: Thành Quân, Lâu lắm không gặp mày rồi đấy. Nghe vậy anh khẽ nhíu mày. Quen nhau sao? Sao lại không quen? Nói tới đây, gã đưa tay ra xoa cái đầu chọc của mình mà tiếp lời. Năm đó quân của mày sang gây chiến với quân của anh Tuấn Cụt, chính mày đã đánh tao một đòn vào đầu. Giờ chỗ đấy không mọc được tóc nên tao mới phải cạo chọc đầu đi đấy. Anh nghe vậy chỉ nhớ lại sự việc năm đó, vẫn không nhớ được đối phương là người nào, nhưng sau đó vẫn cứ cười giễu một cái. Mày đang muốn nhắc lại mày là con chó của thằng Tuấn sao? Con chó của ai không quan trọng. Quan trọng là mày đến địa bàn của tao đòi người, trong khi nó là con chó của tao đưa về. Mày làm vậy là phạm vào quy tắc của giang hồ rồi. Không phải chỉ là nợ tiền mày thôi sao? Thiếu bao nhiêu tao trả. Tiếc quá, nó bảo với tao hôm nay sẽ trả đủ cho tao. Nếu không đủ thì bán người. Tao cũng đã chuẩn bị một mối làm ăn rồi, giờ trả không còn kịp. Thành Quân cả người toát ra một luồng khí lạnh mà gằn lên. Nói chốt lại là mày không chịu thả người có phải không? Quang Trọc cười khẩy một cái rồi nói. Tao là người làm ăn, nếu mày có thể trả giá hời hơn, biết đâu tao đổi ý đấy. Được, mày ra giá đi. Gã nhìn anh bằng cái ánh mắt căm ghét vô cùng, sau một lúc mới lên tiếng. Tao thì không cần tiền của mày, nhưng muốn mày quỳ xuống sủa ba tiếng gâu thì có được không? Câu nói của gã khiến sắc mặt của Thành Quân nổi ám khí. Anh sau đó lại khẽ cười rồi đáp lại. Muốn tao quỳ à? Cuộc đời của tao mà, chỉ quỳ trước người thân sinh dưỡng dục ra tao, tiếp đó là quỳ giữa chân của đàn bà. Mà mày biết rồi đấy, tao không cha không mẹ từ nhỏ, nên trước giờ tao chỉ quỳ khi phụ nữ nằm dưới thân của tao thôi. Không bằng mày thử mặc cái váy nằm xuống tao xem. Nhưng tao cũng không chắc là tao thích củ giấy của mày. Mày muốn lấy người mà không có thành ý, mày nghĩ đưa được nó rời khỏi đây sao? Tao cho mày ra giá là đang để mày một cơ hội được lựa chọn, chứ không phải là tao cho mày ra giá là đang xin xỏ mày. Quang Trọc nghe vậy vẫn cứ bình thản, thái độ còn có một chút nhàn nhã, đưa bàn tay lên vuốt tóc, mà thực chất là chỉ một cái đầu chọc lóc rồi nói. Khẩu khí cũng lớn đấy, nhưng mày không nhìn lại xem đây là địa bàn của ai. Tao vẫn là nên cho mày một lời khen khi mà đám một mình bước vào lãnh địa của tao đòi người lại còn thái độ ngạo mạn như vậy. Hai năm qua tao không nhúng tay vào chuyện xã hội không có nghĩa là tao chùn rồi. Mày quên bọn nó đã từng gọi tao bằng cái tên gì sao? Hôm nay ở đây tao xem thằng nào dám cản tao đưa người đi. Nói rồi thằng Quân cũng bước lên trước, nhưng ngay sau đó Quang Trọc cũng liền rút ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng về phía anh. Có muốn thử xem súng của tao nhanh hay là chân của mày nhanh không? Vừa nói, gã vừa tiến lại gần. Đến khi đầu súng chỉ cách trán của anh một khoảng vừa đủ cho anh không kịp trở mình khi gã bóp cò, Thành Quân tuyệt nhiên mặt vẫn không biến sắc mà nhìn gã lên tiếng. Cầm súng là một chuyện, có dám bắn hay không là một chuyện. Thịt người tanh lắm, không dễ ăn đâu. Mày nghĩ tao không dám sao? Thế thì mày thử nổ súng đi. Hai người bọn họ ánh mắt đấu nhau, Vũ Thành Quân tuyệt nhiên không một chút run sợ, nhưng kẻ cầm súng như Quang Trọc lại có phần lưỡng lự rồi. Quả thực là hai năm nay Thành Quân vắng mặt trong giới giang hồ, nhưng trước đó thì địa vị của anh cũng đáng gờm, không dễ đối phó. Gã không thể phán đoán được thế lực ngầm ở sau Thành Quân thế nào. Gã không ngán vài năm tù, nhưng mà chỉ sợ xã hội lại có một phen đấu đá hỗn loạn. Trong lúc Quang Trọc đang còn suy tính sau này thì Vũ Thành Quân không một động tác thừa nào đánh mạnh vào cổ tay của gã. Quang Trọc giật mình bóp cò, súng hướng thẳng đến trần nhà. Đoàng một tiếng, ai cũng giật mình. Một giây sau, Thành Quân liền đoạt được súng trong tay của gã rồi đạp đạn lên, hướng nòng súng chĩa thẳng vào mặt của Quang Trọc, cười nhếch một cái. Nổ súng là một chuyện, nhưng bắn có trúng hay không là một chuyện khác. Cầm súng mà để cho người khác cướp mất ấy, thì là do mày ngu thôi. Lúc này đám tay chân của Quang Trọc có một chút hốt hoảng định bước tới, nhưng mà Thành Quân liền gằn lên. Nó không dám nổ súng, nhưng mà tao thì dám đấy. Đứa nào muốn thử thì cứ bước lên. Nghe vậy, cả đám liền đứng lặng thinh lại. Quang Trọc cũng bắt đầu vã mồ hôi, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng. Khi thấy chúng nó không có động thái gì, Thành Quân ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Trọc, nhưng lại lên tiếng hướng đến cô. Hạ Nhiên, mau ra ngoài xe đi. Nghe vậy, Hạ Nhiên vẫn có một chút dè chừng mà nhìn anh, rồi nhìn đám người đó từng bước lùi ra ngoài. Sau khi thấy Hạ Nhiên đã rút lui an toàn, Thành Quân cũng mới di chuyển về sau, nhưng hướng súng trong tay của mình vẫn chĩa thẳng về phía Quang Trọng. Khi ấy trong đám tay chân của gã có vài tên ám hiệu cho nhau định lao lên, nhưng mà Thành Quân khá nhạy bén, chỉ cần một cái liếc nhẹ, sau đó liền bóp cò đoàng một tiếng, tất cả giật mình sững lại. Viên đạn găm thẳng vào một bên vai của Quang Trọng, gã nhăn nhó đưa tay lên bị lấy vết thương của mình. Nghĩ tao nói chơi sao? Phát thứ hai sẽ xuống, lui xuống đấy. Quang Trọng lúc này mặt tái mét, máu ở bên vai trái của hắn cũng trào lên, len vào kẽ bàn tay. Gã gồng mình lên và nói: để hắn đi đi. Nghe vậy, đám người của gã cũng lui về. Thành Quân sau đó cũng di chuyển ra phía ngoài. Khi đến cạnh chiếc xe của mình, anh khẽ nhếch khóe miệng lên cười một cái, sau đó nổ súng liên tiếp bắn xuống đất. Cả đám náo loạn, đạn hết, Thành Quân cũng vứt khẩu súng lại rồi ngồi vào xe lái rời đi. Đám đàn em của Quang Trọng khi ấy mới xuống lại phía gã: anh có sao không? Gã vẫn bị chặt vết thương trên vai của mình, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn theo chiếc xe đã khuất hẳn mà gằn lên: việc hôm nay nhất định tao sẽ đòi đủ lại. Khi ấy trong không gian nhỏ hẹp của khoang xe, Tống Hạn Nhiên hồn vía vẫn còn như ở trên mây, mà những ngón tay cứ đan vào nhau bấu chặt. Thành Quân khẽ nhìn sang thấy vậy mới lên tiếng: cô không sao chứ? Sao lại dám đến đây tìm hắn? Anh nghe thế khẽ cười giễu một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước mà lái xe. Thâm độc nhất là đàn bà mà tôi vẫn còn dây vào, thì huống gì là mấy tên cầm súng còn không chắc. Anh không sợ bọn chúng trả thù sao? Tự nhiên cô nói tôi mới cảm thấy sợ. Hay là bây giờ tôi đưa cô quay lại đó nhé? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Gái Bán Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.